Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, là già lão nhị đến nhà. Trong phòng, Trần Trường Sinh nhìn lấy trong hộp 5 viên linh quả, thở dài một tiếng, đáng tiếc, cái này 5 viên linh quả đều là quanh quẩn hiệu nghiệm cùng dị hương trung linh chi. Vật ẩn chứa linh khí nồng nặc, nếu như dùng tới tu luyện lời nói, có thể trợ hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhiều không nói, tối thiểu đột phá đến trúc cơ 9 tầng đỉnh phong là không có vấn đề. Nhưng là già lão nhị ngày mai sẽ phải tiến về Trầm gia. Lúc này để bạt ngần ấy tu vi liền có chút không kịp. Dù sao là già lão nhị chính là một cái chân vũ đỉnh phong cường giả. Thực lực tới chênh lệch cực lớn. Trung gian vượt qua trúc cơ, linh động, tiên thiên, ngự không, chân vũ cái này 5 cái đại chênh lệch cảnh giới. Thật lớn như thế chênh lệch, hắn muốn liều mạng lời nói. Tuy nhiên không phải là không được, nhưng cùng trước kia cố làm ra vẻ thủ đoạn khác biệt. Coi là thật đánh giết một cái chân vũ đỉnh phong cường giả. Đại giới coi như quá lớn so sánh dưới. Hy sinh cái này 5 viên linh quả, dùng chúng nó chế tạo một đòn sát thủ liền so sánh phù hợp. Hắn tại không có tu vi thời điểm còn có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bây giờ có tu vi, trong tay càng là có 5 viên linh quả lợi dụng. Loại tình huống này đối phó một cái La Gia lão nhị, liền so liều mạng muốn nhẹ nhõm nhiều, cũng không có gì có thể tiếc. Giết một cái La Gia lão nhị đạt được chỗ tốt, nhưng so sánh cái này 5 viên linh quả phải lớn nhiều. Cái kia đem máu đế thương cũng rất không tệ. Trần Trường Sinh vuốt vuốt linh quả, ánh mắt thâm thúy, sau cùng còn lại vấn đề chính là, cho dù mượn dùng linh quả, muốn tru sát La Gia lão nhị cũng sẽ làm hắn sinh ra không nhỏ hậu di chứng, lại được lâm vào vô cùng suy yếu kỳ. Nàng dâu a, vi phu lần này khổ tâm thiên địa chứng giám, ngươi có thể thêm chút tâm, nhanh lên tu luyện đi. Chúng ta sớm một chút rời đi cái này một giới, sớm một chút tiêu dao được chứ? Lắc đầu, Trần Trường Sinh nghiêm sắc mặt, đem bên hông tử sắc bội kiếm quất ra, đặt trên bàn, thần linh một kiếm, nhất định tứ phương, liền mượn ngươi giết địch lập huy. Hắn trên hai tay nở rộ kim quang, tại thân kiếm lạc ấn trận văn, lấy linh quả quán chú thần lực, một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Trần huynh, La Gia lão nhị khởi hành, đi mau, cùng đi xem a. Chu Chính đẩy ra Trần Trường Sinh cửa phòng, chỉ gặp trong phòng không có một ai. Ách, người đâu? Khu Đông Thành, đám người ầm ĩ, phóng tầm mắt nhìn tới vô số dòng người đang cuộn trào, đem Trầm gia phụ cận đường đi cùng nóc nhà chiếm cái chật như nêm cối. Dày đặc trong đám người, không biết có bao nhiêu thế lực tai mắt tại nhìn chằm chằm Trầm gia. Không hề nghi ngờ, đối với cái này Hắc Đế Thành vô số người mà nói, hôm nay là có đại chuyện phát sinh một ngày. Đi vào, La Gia lão nhị tiến Trầm gia, đếm không hết con mắt nhìn chăm chú lên Trầm gia đại môn. Chỉ gặp một cái hai mắt sắc bén, dung mạo anh tuấn trung niên gánh vác trường thương, tại Trầm gia tổng quản chỉ huy hạ bước vào đại môn. Đại môn về sau, Trầm gia thượng tầng cơ hồ toàn bộ tụ tập tại chánh điện trước đại viện. Trầm Mộng Thu cũng ở trong đó. Bọn họ đồng dạng nhìn lấy cái này La Gia kiệt xuất nhất thiên kiêu cường giả. La Gia lão nhị không chút nào luống cuống, đón chúng nhiều cường giả ánh mắt tại trong đại viện đứng vững. Ánh mắt quét ngang Trầm gia mọi người. Hắn tại Trầm Mộng Thu trên thân nhìn nhiều hai mắt về sau, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Trầm Mộng Thu trên thân phụ thân. Ứng lão gia chủ yêu cầu, La Chính Hạo đến đây Trầm gia đội gai nhận tội. La gia lão nhị La Chính Hạo cao giọng mở miệng, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti nói, xin hỏi Mộng Thu cháu gái tôn giả hộ đạo nhân hiện ở nơi nào? Thoại âm rơi xuống, khắp nơi mọi người sắc mặt cùng nhau động dung. lên liền hỏi tôn giả ở đâu. Nói thẳng, thật là trực tiếp, lớn mật, Trầm gia đương đại gia chủ, cũng chính là Trầm Mộng Thu cha hôn trong mắt hơi híp. Lạnh giọng quát, tôn giả đi hướng há lại ngươi một tái vãn bối tùy tiện nghe ngóng. Lại có, ngươi đã là đội gai nhận tội mà đến, ta làm sao chỉ nhìn thấy sau lưng ngươi máu đế thương. Không thấy ngươi gánh vác gai, đây chính là ngươi La gia thái độ. Buồn cười A La Chính Hạo đùa cợt cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên bế nghễ Trầm Mộng Thu phụ thân nói. Trầm Quyền, ngươi có phải hay không quá nhìn ngươi từ bản thân? Ta đội gai nhận tội cũng là cho tôn giả thỉnh tội. Há lại cho ngươi xem. Ngươi nói cái gì? Trầm gia một đám cao tầng toàn bộ tức giận. Không phải cho Trầm gia thỉnh tội. Lời đã muốn tìm minh sao? Vậy mà như thế lớn mật. Ha ha, không ngại trực tiếp nói cho các ngươi biết. La Chính Hạo cười lớn một tiếng, lập tức lạnh lùng nhìn lấy Trầm gia một đám thượng tầng. Ngươi Trầm gia trong mắt ta bất quá một đám ô hợp hạng người. Hôm nay, ta La Chính Hạo không thấy tôn giả không chịu tội. Nếu là tôn giả một mực không ra, ta không chỉ có không chịu tội, còn muốn cầm máu này đế thương đến đòi một cọc mệnh nợ. Ông, khắp nơi tai mắt nhao nhao sao động, vây xem vô số đám người đều là nghị luận liên tục. La Chính Hạo thủy chung vẫn là La Chính Hạo, kiệt ngao bất thuần, vô pháp vô thiên, cho dù đối mặt khả năng tồn tại tôn giả Trầm gia đều không có nửa điểm cúi đầu, mãng phu La Chính Hạo, thực sự quá mãng, hắn liền không sợ chọc giận tôn giả, đem hắn trực tiếp tru sát. Ha ha, dù sao cũng là mãng phu, bất quá hắn hôm nay mục đích đến cũng chính là một thăm dò hư thực. Trầm gia đến cùng có hay không tôn giả thật đúng là không nhất định đâu. Dù sao trước đó người tôn giả kia xuất hiện quá kỳ quặc. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể cũng là Trầm gia đang cố lộng huyền hư. Nói thế nào, ngươi không nghe mấy ngày nay truyền ngôn? Trước mấy ngày chính là tại La gia kế hoạch nhất cử tiến công Trầm gia thời điểm then chốt. Kết quả người tôn giả kia thật vừa đúng lúc đúng vào lúc này hiện thân, mà lại chỉ nghe kỳ thanh, không thấy người, cái này rất có thể cũng là Trầm gia vì tự vệ mà thiết kế mưu kế a. Quan trọng còn có tôn giả này, đến quá đột ngột. Thiên hạ tôn giả sao mà thưa thớt, mỗi một cái đều là danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Kết quả người tôn giả này bất kể thế nào cha đều cha không ra một điểm theo hầu. Tựa như đột nhiên xuất hiện, sao có thể không khiến người ta sinh nghi? Xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp, khó trách cái này mãng phu lớn mật như thế không ít người cái hiểu cái không gật đầu. Mà tại trong Trầm gia, Trầm Mộng Thu sắc mặt phụ thân nén giận, hắn nhìn chằm chằm La gia lão nhị trầm giọng mở miệng nói. La Chính Hạo ngươi quá làm càn, tôn giả không phải ngươi một cái nho nhỏ chân vũ muốn gặp là gặp. Lại có, tôn giả có hiện thân hay không tự có hắn dụng ý dự định. Ta Trầm gia khoảng chừng không tuân theo người mục đích, ngươi càng không được. Ngươi nếu là muốn mượn ta Trầm gia đến uy hiếp tôn giả ra mặt, rất tốt, ta Trầm gia hôm nay liền phụng bồi tới cùng. Trầm gia cũng là bất đắc dĩ cùng cực, tôn giả như thế nào cân nhắc, bọn họ thực sự không biết, mà giờ này khắc này, bọn họ lại không thể nhược khí thế. Nếu không, nếu là vì vậy mà ném tôn giả thể diện, tôn giả trách tội, bọn họ càng thêm chịu trách nhiệm không tầm thường. Tốt, La Chính Hạo cười lạnh, lúc này tình huống hắn cầu còn không được, chỉ cần lần này động thủ, Trầm gia tôn giả hư thực cũng liền vừa nhìn thấy ngay. Tôn giả nếu là trông thấy cũng đừng trách ta làm càn. Thật sự là ta đợi không được tôn giả xuất hiện, nếu như tôn giả nguyện ý gặp ta, ta La gia không chỉ có thể từ bỏ ân oán, càng biết nhận lỗi thỉnh tội, thậm chí cúi đầu xưng thần. La Chính Hạo đang khi nói chuyện ngắm nhìn bốn phía, đón đến Thủy Chung không thấy đáp lại về sau, khóe miệng của hắn cười lạnh trở nên làm càn, ánh mắt cũng di động đến Trầm Mộng Thu trên thân phụ thân. Có thể đã tôn giả không ra, ta hôm nay đành phải trước tính toán Trầm Mộng Thu giết cháu của ta máu sổ sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.